Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 564, 9 mệnh miêu yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đạo lý tới nói, yêu tộc bên kia không phải có một cái nữ vương sao? Yến Tiểu Bắc nói, hắn tự nhiên nói chính là Hồ Tiểu Yêu. Vũ bay tán loạn ở phía sau nói, thật là có như vậy một cái truyền thuyết. Bất quá cũng chính là truyền thuyết thôi. Yêu minh bên trong đều là yêu quái. Phàm nhân cũng không cơ hội đi vào. Bất quá yêu minh bên trong quy củ nghiêm ngặt. Ta dám khẳng định chính là, này 9 mệnh miêu yêu cũng tuyệt đối không thể là yêu minh người. Yêu minh bên trong kiêng kỵ nhất ăn người, uống người huyết. Nếu là bọn họ tán thành, chỉ sợ đã sớm đã gây thành đại chiến. Vì rượu cân bằng mới là tốt nhất tình huống, cho nhau chế hành. Yến Tiểu Bắc nói. Lúc này hai người đi tới một mảnh đất rừng bên trong. Yến Tiểu Bắc thấy được chung quanh một mảnh bị đốt trọi đầu gỗ. Trong lòng cũng tương đương kinh ngạc. Rốt cuộc êm đẹp là cây cối. Như thế nào tại như vậy đoạn thời gian nội, biến thành một mảnh tiêu nâu cánh rừng. Đã có thể ở Yến Tiểu Bắc khi nói chuyện, bỗng nhiên rừng rậm một đoạn xuất hiện một đạo hàn mang. Cẩn thận, Yến Tiểu Bắc bắt được Vũ bay tán loạn bả vai, đem nàng dịch tới rồi chính mình phía sau. Răng rắc, nguyên lai Yến Tiểu Bắc ngốc địa phương. Một cây đại thụ thế nhưng đã bị chặn ngang cắt đứt. Kia cây cối tiết diện trơn nhẵn. Yến Tiểu Bắc nhìn kỹ. Hắn mặt liền âm trầm xuống dưới. Đây là trận gió. Trận gió. Đúng vậy. Xé rách không khí. Hình thành một cái chân không mảnh đất. Mà này chân không là lưỡi dao hình dạng. Dựa theo thuật pháp tới nói, là phong chi nhận một loại. Yến Tiểu Bắc cảnh giác nhìn chung quanh. Vũ bay tán loạn cũng lấy ra Tiệt Tiên kiếm. Nàng cảnh giác nhìn chung quanh. Vũ bay tán loạn, người tốt xấu cũng là Nguyễn Định Võ nhận nuôi nữ hài. Người thế nhưng liên hợp người ngoài giết người cha nuôi. Người làm thật xinh đẹp a, một cái chói tai. Khàn khàn thanh âm từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây. Làm Yến Tiểu Bắc nghe thập phần khó chịu. Vũ bay tán loạn dạo qua một vòng, nhưng lại mất tích không có phát hiện thanh âm nơi phát ra địa phương. Nàng nói, hắn lừa gạt ta 10 năm, đem ta huấn luyện thành hắn giết người công cụ. Buồn cười, ta cuối cùng mới phát hiện, nguyên lai ta lớn nhất kẻ thù chính là hắn. 9 mệnh miêu yêu, người đừng chấp mê bất ngộ. Chính là bởi vì ngươi thích ăn người. Hắn bởi vì ngươi giết bao nhiêu người. Ồn ào. Một tiếng quát mắng từ trong rừng sâu truyền đến. Bỗng nhiên đại lượng màu đen quả đen hướng tới Yến Tiểu Bắc bên này bay qua đi. Che trời quả đen hình thành một cái thật lớn xoắn ốc. Đang ở hai người trên không xoay quanh. Bỗng nhiên một con quả đen giống như bầu trời rơi xuống mũi tên giống nhau. Hướng tới Vũ bay tán loạn mổ qua đi. Vũ bay tán loạn múa may Tiệt Tiên kiếm. Đem kia quả đen cấp dập nát. Nhưng quả đen lại càng ngày càng nhiều. Rậm rạp giống như hạt mưa giống nhau sái lạc xuống dưới. Vũ bay tán loạn vội vàng đối phó. Nhưng Yến Tiểu Bắc một trường đẩy đi ra ngoài. Lại làm cho cả không trung quả đen hóa thành một mảnh huyết vụ. Nga hô, kim đan tiên nhân. Trong không khí truyền đến một tiếng kinh ngạc. Mà Vũ bay tán loạn cũng tương đương kinh hãi quay đầu lại. Nàng tự nhiên cũng không nghĩ tới Yến Tiểu Bắc tu vi là kim đan tiên nhân. Bởi vì Vũ bay tán loạn tu vi cũng bất quá tán tiên thất phẩm thôi. Hiện tại Yến Tiểu Bắc thế nhưng so với hắn cao suốt hai cái thật lớn giai đoạn. Này cũng khó trách. Cao tu vi xem thấp tu vi là nhìn một cái không sót gì. Nhưng là thấp tu vi lại không cách nào nhìn thấu cao tu vi. Hơn nữa Yến Tiểu Bắc vẫn là cố tình che giấu đi lên. Nhưng vừa rồi một trường này, đúng là càn khôn khai thiên ấn. Cho nên cũng bại lộ hắn chân thật thực lực. Phía trước đất hoang thượng, đại lượng màu đen lông chim bị hấp dẫn qua đi. Mà một cái đen nhánh miêu đã xuất hiện ở tại chỗ. Này chỉ miêu cùng mặt khác da miêu không có gì không giống nhau. Hình thể cũng cùng da miêu không sai biệt lắm. Nó đang dùng móng vuốt cho chính mình mạch lạc. Cái đuôi tả hữu lắc lư. Rút đi người kia buồn cười ngụy trang đi. Người này ăn người quái vật. Vũ bay tán loạn nói. Mèo đen buông xuống móng vuốt. Một đôi kim sắc mắt mèo ở vũ bay tán loạn trên người quét động. Nữ nhân. Đừng tưởng rằng ngươi tìm được chỗ dựa, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Mèo đen trên người, bắt đầu toát ra tới vô số khói đen. Mắt thường có thể thấy được, này mèo đen thế nhưng bắt đầu có biến hóa. Nó bắt đầu tạc mao. Chính xác nói, nó trên người huyết nhục bắt đầu quay cuồng. Từng trương dị dạng người mặt, lục tục từ nó trên người hiện lên. Những người này mặt thế nhưng cuối cùng đua hợp thành vì một cái khổng lồ thân thể. So vừa rồi hình thể lớn vô số lần. Này yêu quái thế nhưng cũng đạt tới kim đan trình độ. Yến Tiểu Bắc thực kinh ngạc. Đừng xem thường ta a, ta tốt xấu cũng ăn 999 cá nhân. Lúc này đây lại ăn một cái. Kia đó là 1000 trình. Mèo đen nói. Nó lúc này bộ dáng đã trở nên cực kỳ đáng sợ. Yến Tiểu Bắc nói. Phi, ngươi lui một bên đi. Này đối thủ đã không phải ngươi có thể đối phó. Hảo, vũ bay tán loạn nói. Vậy ngươi cũng tiểu tâm một chút. Biết, Yến Tiểu Bắc cầm trong tay hãm tiên kiếm. Đã cảnh giác nhìn miêu yêu. Hắc hắc hắc, trên người của ngươi linh khí thực dư thừa. Mà kim đan tiên nhân ở trong thân thể, đã dựng dục ra một viên linh khí dư thừa kim đan. Ta nếu là ăn ngươi kim đan, có lẽ thực lực của ta là có thể lớn đến đại la kim tiên cấp bậc. Miêu yêu nói, đã biến mất ở tại chỗ. Đang, Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên quay đầu lại. Quả nhiên ở hắn quay đầu lại trong nháy mắt, miêu yêu đã xuất hiện ở hắn phía sau. Một móng vuốt oanh lại đây, không nghiêng không lệch đánh vào Yến Tiểu Bắc trường kiếm thượng. Sắc bén móng vuốt ở tiên kiếm thượng cắt mở 3 đạo hỏa hoa. Cường đại đẩy mạnh lực lượng cũng đem Yến Tiểu Bắc chụp bay lên. Ầm ầm ầm, Yến Tiểu Bắc đụng vào mấy cây mới đứng vững thân hình. Hắn một chân về phía sau vừa dẫm, mặt đất tức khắc ra nẻ ra từng đạo kẽ nứt, mà hắn nâng lên tới. Ngay sau đó liền hướng tới không trung giết qua đi. Giống như Yến Tiểu Bắc sở liệu giống nhau. Kia miêu yêu từ không trung đối Yến Tiểu Bắc phát động tiến công. Nhưng Yến Tiểu Bắc lúc này đây đánh đòn phủ đầu. Nhất kiếm bay thẳng đến đối phương tâm oa đâm tới. Đang, lợi chảo chạm vào tiên kiếm. Hai người tiếp xúc trong nháy mắt. Một đạo không khí dư ba khuếch tán hướng 4 phương 8 hướng. Đồng thời cũng ném đi vô số gỗ mục cùng cục đá. Vũ bay tán loạn sợ ngây người. Không nghĩ tới Yến Tiểu Bắc thực lực cường đại tới rồi như thế nông nỗi. Nhưng là nàng cũng thực lo lắng Yến Tiểu Bắc. Nếu là nói, chỉ là bèo nước gặp nhau. Nàng sẽ không như vậy lo lắng. Nhưng là tưởng tượng đến Yến Tiểu Bắc đối chính mình lộ ra như vậy bộ dáng. Kia một bộ thương cảm bộ dáng. Vũ bay tán loạn liền nhịn không được muốn đi quan tâm. Tuy rằng nàng cũng biết, Yến Tiểu Bắc là đem chính mình coi như mất đi người kia. Nhưng người kia đã đi rồi. Chính mình vì cái gì không thể thay thế nàng bảo hộ người nam nhân này đâu. Yến Tiểu Bắc một chân đá văng ra miêu yêu móng vuốt. Chạy nhanh một kiện đâm tới. Trực tiếp đâm thủng miêu yêu trái tim. Hắn đại hỉ, thành công. Hắc, người quá coi thường ta. Yến Tiểu Bắc phía dưới xuất hiện miêu yêu móng vuốt. Yến Tiểu Bắc bị vỗ vào trên eo. Cả người giống như lưu hành đâm địa cầu giống nhau. Ngã ở trên mặt đất. Hình thành một cái thật lớn thiên thạch hố. Không có khả năng, ta rõ ràng. Yến Tiểu Bắc phun ra một ngụm nước miếng. Nếu ta gọi là chín mệnh miêu yêu. Người cho rằng ta sẽ dễ dàng như vậy bị người giết chết sao? Miêu yêu nói, chỉ thấy ở miêu yêu phía sau, còn có một cái khác miêu yêu, nhưng kia miêu yêu thân thể hóa thành một sợi khói đen tan hết. Mà hiện tại trước mắt cái này Miêu Yêu, phảng phất trọng sinh giống nhau, căn bản không bị thương. Cách chương.